dưới sự trợ giúp của vị đại chủ thần bí. Tửu lâu Lục Gia càng ngày càng phát triển không ngừng, rất nhanh liền cách xa tất cả các tửu lâu khác, trong đó bao gồm cả Thực Phi Thiên. Trong lúc nhất thời mỗi ngày Lục Gia thu vào rất nhiều tiền. Khách đến tửu lâu Lục Gia đông nghẹt, mấy nhà tửu lâu khác tuy rằng có ghen tị nhưng cũng không làm ra sự tình gì quá phận. Chung quy là vì vị đại chủ kia lựa chọn Lục Gia. Bọn họ dù có hối hận hay ganh tị đến đâu thì cũng không làm gì được. Tửu lâu Lục Gia ngày một lớn mạnh, mấy tửu lâu còn lại dần dần tiêu điều, nhưng tốt xấu gì thì cũng có thể chống đỡ được. Thực Phi Thiên tuy không có hưng thịnh như tửu lâu Lục Gia, nhưng sinh ý cũng có thể miễn cưỡng qua đi. Nhưng mà trong cùng một ngành sản xuất, lũng đoạn luôn luôn đều không là chuyện tốt. Thế nhưng bất luận kẻ cũng không thể cưỡng lại sự dụ hoặc này. Đương nhiên Lục Gia cũng không ngoại lệ. Sau 3 tháng kể từ khi vị đại chủ thần bí kia đến huyện Phương Lâm, Lục Viên ngoại triệu tập tất cả lão bản của các tửu lâu ở huyện Phương Lâm. Đương nhiên cũng bao gồm lão bản của Thực Phi Thiên, Lục Viên ngoại đưa ra ý kiến rằng muốn thành lập liên minh giữa các tửu lâu. Yêu cầu tất cả tửu lâu đều quy phụ vào trong tửu lâu Lục Gia. Như vậy thì hắn sẽ thực đơn của vị đại chủ thần bí kia chia sẻ cho mọi người để tất cả đều có thể kiếm tiền. Đương nhiên vào mỗi tháng, các tửu lâu khác đều phải nộp 1/3 lợi nhuận cho Lục Gia. Mọi người vừa nghe, đương nhiên không thuận theo, bởi vì nếu đồng ý thì cơ nghiệp mà bọn họ tân tân khổ khổ mới xây dựng nên chẳng phải sẽ phụ thuộc vào Lục Gia sao. Trong số đó, Thực Phi Thiên là phản đối kịch liệt nhất. Thực Phi Thiên là tửu lâu có lịch sử trăm năm cho nên bản thân nó cũng có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Hơn nữa tính tình của trưởng quầy cực kỳ quật cường, vô luận Lục Viên ngoại nói như thế nào cũng không chịu hợp tác. Vì thế từ ngày tụ hội đó, tửu lâu trong huyện Phương Lâm liền phân cách trở thành hai phái. Một phái là lấy tửu lâu Lục Gia làm chủ, mà một khác phái thì lấy Thực Phi Thiên làm chủ. Nếu sự tình chỉ có như vậy thôi thì có lẽ không có gì đáng nói. Chỉ là Lục Gia này như thế nào sẽ để yên, khí thế tranh đấu giữa hai phe hừng hực, thậm chí diễn ra so đấu chuyên môn. Lấy quyền ưu tiên chọn nguyên liệu của quý kế tiếp làm phần thưởng. Vì thế vào một ngày cuối cùng mỗi 3 tháng, Thực Phi Thiên sẽ cùng tửu lâu Lục Gia tiến hành một trận mỹ thực đại tái mà mọi người dân đều có thể tham dự. Ác mộng chính là bắt đầu như thế, so đấu thất bại dẫn đến nguyên liệu nấu ăn không ngon. Mà nguyên liệu nấu ăn không ngon thì tất nhiên kéo theo sinh ý càng xuống dốc. Một năm trôi qua, Thực Phi Thiên lúc trước vốn là bá chủ về mỹ thực nhưng giờ thì xuống dốc không phanh. Ban đầu Lục Thanh là một người hiền lành, chuyên tâm đọc sách, cơ hồ không ra khỏi cửa một bước, vài lần đi ra ngoài cũng chính là đi thi, cho nên đối với sinh ý trong nhà, hắn không hiểu biết nhiều. Trong trí nhớ của hắn, Thực Phi Thiên là một tửu lâu lợi hại nhất, nào dự đoán được thế sự vô thường. Lục Gia thế nhưng có thể chèn ép một tửu lâu lâu đời như thế trở thành bộ dáng nửa chết nửa sống như hiện tại. Làm sinh ý là không nói tình nghĩa, chỉ nói lợi ích, Lục Gia làm như vậy. Không gì đáng trách, chỉ là Lục Thanh nếu lựa chọn đứng ở mặt đối lập với Lục Gia. Nếu không làm chút gì đó thì phải chăng quá tiện nghi cho bọn họ không? Ai, hiện tại Thực Phi Thiên cũng chỉ còn có vài khách hàng quen đến chiếu cố. Nếu lão bản không còn chút trụ cột thì sợ là ngay cả tiền tiêu vặt hàng tháng của ta đều không có. Thân tình của tiểu nhị có chút cô đơn. Xem ra, cảm tình của hắn đối với Thực Phi Thiên rất chân thành tha thiết. Cũng phi thường hy vọng Thực Phi Thiên có thể khôi phục phồn vinh trước kia. Nhưng hắn chỉ là một tiểu nhị thì có thể giúp gì cho Thực Phi Thiên đây? Lục Thanh rót cho tiểu ngốc tử một tách trà. Đáy mắt lặng yên không chút sợ hãi, không biết đến tột cùng là hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhìn miệng mồm của ta này, khi nói rồi thì không nhớ dừng lại, nếu khách quan không phải đến phá hoại vậy thì ta đây sẽ tận tình hầu hạ. Hay để ta mang lên vài món đồ ăn để khách quan nếm thử tay nghề của Thực Phi Thiên chúng ta đi. Tiểu nhị rốt cuộc khôi phục lại thái độ bình thường, hiện tại hắn có suy nghĩ nhiều thì cũng vô dụng. việc hắn có thể làm cho Thực Phi Thiên chính là tiếp đón thật tốt từng vị khách nhân đến dùng cơm. Hai bàn đồ ăn là đủ rồi. Không cần nhiều hơn, Lục Thanh phất phất tay. Để cho tiểu nhị đi chuẩn bị đồ ăn. Nói chuyện với tiểu nhị lâu như vậy nên bụng hắn cũng có chút đói. Tiểu ngốc tử tuy ăn nhiều đồ ăn vặt, thế nhưng bữa ăn chính vẫn là phải ăn. Lục Thanh tay tiểu ngốc tử xoa xoa vụn bánh trên khóe miệng. Còn không có ăn đủ à, chờ một lát về nhà lại ăn có được hay không? Tiểu ngốc tử trừng lớn ánh mắt tròn vo nhìn Lục Thanh. Tựa hồ có chút bất mãn, nhưng tính cách nhu thuận lại khiến y yên lặng buông gói đồ ăn vặt to trong tay. Nhìn ánh mắt có chút quyến luyến không tha kia, Lục Thanh cười, khẽ chọc chọc vào núi tiểu ngốc tử. Tiểu ngốc tử ăn cơm trước, không chuẩn kiêng ăn, tiểu ngốc tử kháng nghị nói. Bảo bảo không phải tiểu ngốc tử, .. Lục Thanh sửng sốt, nhớ lại đây chính là lần thứ hai tiểu ngốc tử kháng nghị vấn đề này. Xưng hô là bảo bảo tuy rằng thực khả ái thế nhưng vẫn không thể làm đại danh để sử dụng. Lục Thanh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhìn tiểu ngốc tử hỏi. Bảo bảo có tên không? Tên, đó là cái gì? Tiểu ngốc tử mờ mịt lắc lắc đầu. Lục Thanh mỉm cười sờ tóc tiểu ngốc tử. Từ nay về sau ta gọi ngươi là Lục Tiểu Bạch được không? Tiểu Bạch thỏ, tiểu ngốc tử vui vẻ vỗ vỗ tay. Lục Thanh nhịn không được nở nụ cười. Nhìn bộ dáng lúc này của tiểu ngốc tử không phải chính là một tiểu bạch thỏ thiên chân khả ái sao? Hết chương.